Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, ba trưởng trấn Tử Tiêu. Dương Vũ biến mất, đây là ai cũng nghĩ không lấy sự tình. Hạng Đình Thiên vọt tới, cảm ứng đến tình huống chung quanh. Xác thực cắt phát hiện Dương Vũ thật không ở nơi này. Hắn đối Tử Tiêu lão tổ hét lớn. Các ngươi đem Dương Vũ làm đi đâu? Mau đem người giao ra. Nếu không các ngươi Tử Tiêu điện không chịu đựng nổi hậu quả. Tử Tiêu lão tổ bình thản đáp lại nói. Nơi đây thần trận thuộc về ta Tử Tiêu điện tiên tổ bày ra đại trận. Một khi lọt vào phá hư, liền sẽ sinh ra chuyển di uy năng. Hắn chạm đến thần trận cấm chế. Bị chuyển di, cũng không phải chúng ta tận lực làm khó hắn. Vừa mới ta đã gọi hắn dừng tay. Là hắn không nghe, hắn bị chuyển di đi đâu? Hạng Đình Thiên lại hỏi. Ta Tử Tiêu điện, thần tiêu cấm địa. Tử Tiêu lão tổ không chút nào giấu giếm nói. Truyền thuyết Tử Tiêu điện thần bí nhất chi địa. Không tệ, ngươi mau đem hắn lấy ra. Ta không có dạng này tư cách. Nơi đó được xưng là cấm địa. Một khi tiến vào bên trong, chỉ có dựa vào bản thân bản sự ra, ai cũng cứu không được hắn. Đánh giám, đó là các ngươi Tử Tiêu điện cấm địa. Làm sao không có cách nào đem hắn lấy ra? Nơi đó liền xem như ta đi vào đều là một con đường chết. Mà lại cấm địa không gian vô biên. Coi như sau khi đi vào cũng không có thể tìm tới hắn ở đâu. Nếu như ngươi muốn cứu hắn, ta có thể đem ngươi chuyển giao đi vào. Tử Tiêu lão tổ, ngươi khinh người quá đáng. Hạng Đình Thiên giận dữ. Hắn lại một lần nữa xuất thủ. Dương Vũ là hắn sư bá đồ đệ, cũng là thiên cung tương lai hy vọng. Cứ như vậy bị truyền vào cửu tử nhất sinh cấm địa bên trong. Nếu là hắn sư bá nghe được tin tức này, chỉ sợ không biết sẽ náo thành dạng gì đâu. Đưa ta gia tộc trưởng tới. Dương Hãn Lâm cũng bảo tàu. Hắn hét to một tiếng, mang theo Khúc Vinh, Đoạn Nhận bọn người vọt tới. Dương Bá, Hứa Chử, Thanh Phượng cùng Bạch Phát Ma Nữ mấy người cũng động. Bọn hắn tuyệt không hy vọng Dương Vũ xảy ra chuyện. Một khi hắn chết, Dương gia lại quật khởi hy vọng liền hủy. Các ngươi làm chúng ta Tử Tiêu điện là địa phương nào a? Theo ta bên trên xử lý bọn hắn. Lôi Hà kêu lớn lên, hướng phía người đứng phía sau phất tay hét lớn. Thế là đại chiến lặng yên vang rồi. Kia Tử Tiêu Nhiên lặng yên xuất hiện ở Tử Ngữ Nguyệt bên người, trên mặt mang tà khí lẫm nhiên tiếu dung. Theo ta đi thần giới đi. Tử Ngữ Nguyệt khóc mắt đỏ mắng. Ngươi cái này hỗn đản, ta muốn tự tay giết ngươi. Sau một khắc, nàng bộc phát toàn lực hướng phía đối phương giết tới. Đáng tiếc, lực lượng của nàng tại Tử Tiêu Nhiên trước mặt không đáng giá được nhắc tới. Lực lượng của nàng không có công kích đến Tử Tiêu Nhiên trên thân, liền bị triệt để cầm cố lại. Ngươi muốn giết ta có thể, chỉ cần ngươi đến thần giới, tu vi đi theo ta, tự nhiên có năng lực giết ta. Nếu không ngươi cả đời này đều báo không được thù. Tử Tiêu Nhiên mang theo hướng dẫn chi ý nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi phép khích tướng sao? Phu quân ta chết rồi, lòng ta cũng đã chết. Ta tuyệt đối sẽ không sống chui nhủi ở thế gian. Tử Ngữ Nguyệt bôi qua kiên quyết chi sắc, sau đó dẫn theo trường kiếm hướng phía cổ của mình lao quá khứ. Nàng thế mà muốn cùng Dương Vũ tuẫn tình, có thể thấy được nàng đối Dương Vũ dùng tình chi sâu. Đinh đương, trường kiếm bị đánh rơi. Tử Ngữ Nguyệt muốn chết cũng không dễ dàng. Người chết dễ dàng, nhưng cha mẹ ngươi muốn chết coi như không dễ dàng. Huống chi tên kia cũng chưa chắc sẽ chết. Thần tiêu cấm địa mặc dù có thể sợ, nhưng cũng tồn tại một tia sinh cơ. Nếu như ngươi chết, hắn còn sống, là một kiện nhiều ít châm chọc sự tình. Tử Tiêu Nhiên cười nói, ngươi là một ác ma. Tử Ngữ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tiêu Nhiên, nói: "Theo ta đi thần giới đi, nơi này không thích hợp ngươi, tương lai ngươi muốn giết ta cũng dễ dàng một chút, nếu như hắn còn sống, tin tưởng cũng sẽ đến thần giới tìm ngươi, trừ phi hắn không có năng lực này, ngươi chết cái ý niệm này đi, ta muốn nhập thần tiêu cấm địa, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi." Hạng Đỉnh Thiên dẫn theo dược sư liên minh thần cấp cường giả cùng Dương gia người cùng Tử Tiêu Điện khai chiến, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nơi này là Tử Tiêu Điện địa bàn. Hạng Đỉnh Thiên bọn hắn căn bản không chiếm được lợi ích. Nhất là đương những cái kia đi theo Dương Vũ cùng một chỗ đến đây thần cấp sinh linh thối lui về sau. Bọn hắn chút người này càng là không cách nào hình thành khí hậu. Hạng Đỉnh Thiên không muốn Dương gia người tổn thất nặng nề. Chỉ cần che chở bọn hắn cùng một chỗ biến mất tại Tử Lôi giới vực. Nơi này phát sinh sự tình nhanh chóng tại siêu phàm giới bên trong khuếch tán ra. Dương Vũ chết rồi, Dương gia tướng phải xong đời. Dương Vũ là Hạng Đỉnh Thiên sư đệ. Hạng Đỉnh Thiên cũng không thể đủ bảo vệ hắn. Thật là đáng tiếc. Thật sự là thần sư chi thương. Tuổi còn trẻ đứng hàng thần dược sư chi vị, làm sao vì hồng nhan lại là đi đến hoàng tuyền lộ. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc, nghe đồn Dương Vũ ngay cả thần giới sứ giả đều đánh nổ. Chiến lực vô song, có Hạng Đỉnh Thiên đồng dạng đan vũ song tuyệt, như thế vô địch thiếu niên vẫn lạc, thật sự là nhân tộc ta chi thương. Tử Tiêu Điện không hổ là Tử Tiêu Điện, bọn hắn có thể trực tiếp cùng thần giới liên hệ. Có quý nhân giáng lâm, quá cường đại, người trong thiên hạ nghe được tin tức này về sau, cũng nhịn không được than thở. Dương Vũ ngút trời anh tư, cứ như vậy vẫn lạc, xác thực làm cho người bi thống, nhất là Dương Vũ thân nhân cùng người yêu, bọn hắn càng là bi thống không thôi. Đường Tô Nhu Mai nghe được tin tức này về sau, trực tiếp té xỉu ở tại chỗ. Vạn Lam Hinh, Thư Vũ Quân chờ nữ nhân khóc không thành tiếng, thật lâu không có thể tỉnh lại. Dương Vũ Sư Tôn Hạo Nhân cũng nghe đến tin tức này, trước tiên giáng lâm tại Tử Tiêu Điện trên không. Vỗ Tử Tiêu Điện xuất thủ, một trưởng như là trời đất sụp đổ, hai trưởng như là tinh thần rơi đập, ba trưởng giống như tinh hà treo ngược mà xuống. Tử Tiêu Điện thần trận cơ hồ bị đánh nổ, chấn động đến Tử Tiêu Điện trên dưới kinh hoàng, một chút yếu làm được đệ tử tại chỗ chết hết, cho dù là có nhất định thực lực người cũng bị chấn thành trọng thương. Tử Tiêu lão tổ lại xuất hiện, dẫn theo Tử Tiêu Điện chấn điện thần binh cùng Hạo Nhân khai chiến. Vẫn như cũ bị Hạo Nhân đánh cho thổ huyết chạy trở về Tử Tiêu Điện. Nếu như ta đồ đệ có cái gì ba dài hai đoạn, các ngươi Tử Tiêu Điện liền chờ lấy hủy diệt đi. Hạo Nhân tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, đối Tử Tiêu Điện ra ba trường, cũng đả thương Tử Tiêu lão tổ về sau, liền biến mất ở Tử Lôi giới vực. Cái này thiên hạ chấn kinh, Tử Tiêu lão tổ thế nhưng là bá chủ cấp 10 vị trí đầu tồn tại. Cùng Hạng Đỉnh Thiên giống nhau là đứng tại siêu phàm giới chi đỉnh nhân vật. Thế mà bị Hạo Nhân hoàn ngược. Hẳn là Hạo Nhân đã có được siêu việt ngọc nguyệt cảnh giới thực lực. Còn có hắn cuối cùng câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Hẳn là Dương Vũ còn chưa chết sao? Rất nhanh Tử Tiêu Điện truyền ra tin tức. Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đồng thời liên hợp các thế lực lớn truy nã Hạo Nhân, nếu như Hạo Nhân dám lại hiện thân tất phải giết. Tử Tiêu Điện không chỉ có là ngoại trừ Tử Tiêu lão tổ một vị bá chủ cấp nhân vật mà thôi, còn có một số nhiều năm chưa từng xuất quan lão quỷ, tùy thời có thể lấy thay Tử Tiêu Điện đi chết. Mặt khác, bọn hắn còn có thể liên hệ thần giới, để thần giới thần minh hạ xuống đồ sát Hạo Nhân. Hạo Nhân hiện ra thực lực quá cường đại, đem Tử Tiêu Điện mặt đều đánh sưng lên, bọn hắn tự nhiên không cách nào nhịn được. theo Hạo Nhân xuất thủ về sau, rốt cục đưa tới Trường Sinh Điện vị kia xưng hào thiên hạ đệ nhị cao thủ, Đạo Lão Nhị khiêu chiến. Đạo Lão Nhị xưng hào thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất, là làm nay siêu phàm giới bên trong công nhận đệ nhất cao thủ. Nhưng là chính hắn chỉ xưng thứ hai, trên đời tạm thời không người nào dám xưng thứ nhất. Hạo Nhân xuất hiện, rốt cục để vị này nhiều năm không ra cao thủ tuyệt thế vì đó ngứa nghề. Đường Đạo Lão Nhị phát ra khiêu chiến về sau, lập tức đưa tới một cỗ đột nhiên liệt phong bạo, siêu phàm giới bên trong tất cả mọi người sôi trào lên. Vị này đã vạn năm không từng có qua đối thủ bất thế cường giả xuất thủ. Không biết hắn thực lực đã đạt tới một bước nào, Hạo Nhân có tài đức gì có thể được đến vị cường giả này khiêu chiến. Thật sự là lớn lao vinh hạnh, theo Đạo Lão Nhị khiêu chiến, Thiên Cung Dư Nghiệt Hạo Nhân chi danh đã truyền khắp siêu phàm giới. Đồng thời cấp tốc chen người bá chủ cấp trước ba liệt kê. Chỉ có loại này cường giả mới có thể để Đạo Lão Nhị tâm động. Đồng thời cũng mới xứng đáng Thiên Cung Dư Nghiệt thân phận. Hạo Nhân cũng không phải là thứ hèn nhát, trực tiếp ứng chiến, đồng thời chỉ định tại Thiên Vực Sơn Mạch chi đỉnh chờ Đạo Lão Nhị giáng lâm. Người nào không biết Thiên Vực Sơn Mạch từng là Thiên Cung địa bàn? Hạo Nhân trận chiến này là vì thay Thiên Cung chứng minh sao? Hay là muốn chiếm cứ một điểm địa lợi ưu thế, nhờ vào đó trấn áp Đạo Lão Nhị đâu? Mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng không chịu nổi thông thiên cảnh giới cường giả nhau nhau chạy tới Thiên Vực Sơn Mạch. Đây tuyệt đối là vạn năm qua đáng giá nhất mong đợi khoáng thế chi chiến. Dương Vũ bị truyền vào Thần Tiêu Cấm Địa tin tức bị che giấu. Nhiệt tình của mọi người hết thảy chuyển di. Có lẽ không bao lâu, Dương Vũ cái tên này ngay tại siêu phàm giới bên trên xóa tên đi. Thiên Vực Sơn Mạch, nơi này băng hàn vô cùng. Mảng lớn sơn vực ở vào băng phong trạng thái, cực hàn khí tức khiến phổ thông sinh linh không cách nào tới gần. Một bóng người gác tay đứng tại cao nhất trên đỉnh núi. Hàn phong thổi hắn tay áo liên tục phiêu động, cho hắn tăng thêm mấy phần tiêu điều cảnh giới. Đã từng huy hoàng thiên cung, trong chớp mắt bị san bằng thành đất bằng, biến thành phế tích. Đã từng xuân phong đắc ý thiếu niên lang, trở thành kéo dài hơi tàn chó nhà có tang. Nhiều năm qua, hắn đi theo thiên cung hủy diệt nguyên nhân, biết được kết quả để hắn vô cùng trái tim băng giá. Hắn hy vọng thiên cung có thể tái hiện huy hoàng, thật vất vả tìm một cái để hắn hài lòng đệ tử. Không ngờ lại là xảy ra ngoài ý muốn, nó không rõ sống chết, nội tâm của hắn rất là hoang vu. Một cái ngay cả mình đệ tử đô hộ không ở sư tôn. Có lẽ thật không phải một cái hợp cách sư tôn đi. Ta hẳn là cùng ngươi đi đem ngươi nàng dâu mang về. Ngươi nhất định sẽ rất hận sư tôn đi. Lão nhân khẽ thở dài. Tiếp lấy hắn còn nói. Bất quá ta biết ngươi tiểu tử này phúc lớn mạng lớn. Không phải là dễ dàng như vậy đi chết. Vì sư chờ ngươi lại xuất hiện nhân gian. Danh chấn nhân gian giới một khắc này đến, đột nhiên, đất bằng lên cuồng phong, rất nhiều băng tuyết bị tập kích cuốn lái đi, một đạo bình thường thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Hạo Nhân đối diện cách đó không xa. Đây là người như là anh nông dân Lôi Thôi Hán Tử. Toàn thân cao thấp chỉ có một đôi sáng ngời có thần con mắt hấp dẫn người. Hắn sâu kín nói. Một người ở chỗ này nói một mình quá tịch mịch, ta đến bồi ngươi lải nhải, theo thanh âm của hắn rơi xuống, hắn hướng phía trước phóng ra một quyền, một cái bình chưởng đánh về phía Hạo Nhân mặt, bỗng nhiên, mặt đất băng tuyết liên tục băng liệt ra, cả tòa núi nhạc run rẩy, vạn dặm đám mây cuồn cuộn tản lái đi, một quyền phá thiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.